Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 171, một món lễ lớn. Đương nhiên là một đối một. Lữ Phẩm gân giọng cao giọng hô lên. Các ngươi sao cộng lại có hai mươi mấy cái. Chúng ta thêm lên đến còn không đến 10 cái. Đoàn Chiến, các ngươi còn dám hay không càng thêm vô sỉ một chút. Cận Gió, người trước phía trên, Vương Lệ tiện tay vung lên, từ phía sau đi ra một tên thân cao gầy đại long võ sư. Phải lông mày phía trên mọc ra một khỏa rất nốt ruồi đen nam nhân. Hai cánh tay của hắn so với thường nhân mọc ra không ít. Hơi hơi có một chút lưng còng, hai đầu lông mày có một cỗ chật vật âm tàn khí tức. Sư đệ, cái này Cận Gió 47 cấp đại long võ sư. Nếu không có Nhan nhanh chóng nhỏ giọng giới thiệu, chân chính đánh lên, lại so rất nhiều đỉnh phong đại long võ sư càng thêm cường đại. Cái kia đều là bởi vì hắn tiên thiên long thuật phi thường hiếm thấy. Đi chính là long thú hồn nhất mạch, chiến đấu thời điểm, không chỉ cá nhân thực lực cường đại, hơn nữa có thể đem tiên thiên long thuật tạo thành từng đầu cường đại long thú bộ dáng phát động. Thế công, hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện, chính là đỉnh phong đại long võ sư tại dạng này dưới sự vây công. Cũng không khả năng chịu đựng được, bị đánh tan long thú thú hồn, chỉ cần hắn còn có đầy đủ long lực, liền có thể lần nữa tổ chức xuất hiện. Hoa Côn Lôn mang theo lấy khẩn trương khẩu khí, không biết hắn đi như thế nào hảo vận, nhặt được một bộ đặc thù long lực bí pháp, thích hợp tu luyện loại này long hồn hồn thú tiên thiên long thuật. Vương Nghỉ, người yên tâm, ta sẽ không để cho cái này tiểu tiện kiểu chết thư thái. Cận Rõ nhếch miệng lộ ra một loạt dính lấy đồ ăn nước đọng răng vàng cười to. Lộ ra vẻ mặt ít có dữ tợn, tiểu tiện chủng tới đi. Ta đều không cần thỉnh cầu vương tỷ cho ta thi triển ngày kia long thuật. Liền có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Dám đối bản tà long coi trọng thân thể dạng này xem thường. Tự tìm cái chết. Ngục Huyền Tà Long đột nhiên từ trong sương mù phát ra ẩn chứa rét lạnh khắc nghiệt mùi vị gào thét, tiểu tử, thực lực ngươi bây giờ cũng đến. Bản Tà Long truyền cho ngươi một đạo đặc thù ngày kia long thuật. Miễn là ngươi thi triển cái này long thuật trên người mình, như vậy thì có thể 100% tiếp nhận mặt khác long thuật sư ngày kia phụ trợ long thuật. Hơn nữa còn có thể điệp ra một lần chính ngươi ngày kia long thuật. Loại này long thuật đem toàn bộ long huyền giới lật qua. Tính cả 10 đại long tước, cũng không có người thứ hai. Không đúng, còn có bản tà long một cái khác thân thể cũng sẽ. Hạng thượng yên lặng nhanh chóng học tập ngục. Huyền tà long khai phá ra loại này nghịch long cấp long thuật. Đồng thời ám đạo mình quả thật không có đoán sai. Cái này Ngục Huyền Tà Long mặc dù vô cùng quái dị, đem người vận mệnh bản không xem ra gì tình, nhưng đương sự tình dính đến sư phụ Hoa Côn Lôn thời điểm, kia liền là Ngục Huyền Tà Long một cái nghịch lân. Bằng không thì gia hỏa này hẳn là trong mê vụ vội vàng hắn đoạt thể đại kế, mới sẽ không ngoi đầu lên đi ra. Hiện vào lúc này xuất hiện, hiển nhiên là bởi vì vừa mới Vương Lệ mắng sư phụ Hoa Côn Lôn câu kia lão cẩu. Xúc động vị này nghịch lân, nếu như bọn họ biết rõ trong cơ thể ta có Ngục Huyền Tà Long một tia ý chí. Hạng thượng rất ngạc nhiên, trước mắt mấy cái này cảm giác đến vô cùng hung hãn long huyền. Có thể hay không dọa tại chỗ tiểu trong quần. Hơn nữa thu hồi cái này như vậy lòng khinh thị, dứt khoát không cho mình chọn cơ hội, trực tiếp tiến hành đoàn chiến. Tiểu tiện chủng, đi lên ăn, lão tử muốn đánh ngươi quỳ ở trước mặt ta, dùng miệng đi mút vào lão tử lão nhị. Cận Rõ giơ cánh tay lên hướng về hạng thượng liên tục dẫn ra ngón tay. Lão tử còn chưa có thử qua nam nhân cho lão tử sao? Ngươi là người thứ nhất. Cận Rõ, ngươi cái này dâm côn, cẩn thận một chút. Vương Lệ cười mắng lấy, cẩn thận hắn một ngụm đem ngươi vật kia cho cắn không? Đợi chút nữa ngươi làm sao thao nếu không có nhan a? Vương tỷ yên tâm, ta sẽ đem tiểu tử này đầy miệng răng đều đánh không? Cận gió gương mặt cười dâm đãng, ta ép buộc người khác cho ta chơi sao sao? Không phải một lần nửa lần. Hiểu được trình tự, hạng thượng nghe cận gió trong miệng ô ngôn uế ngữ, vừa đi về phía trong vòng chiến, một bên nhanh chóng hai tay vân về ngưng kết ngục huyền tà long lâm trận truyền thụ cho đặc thù. Ngày kia long thuật, dung nạp vạn vật đại long thuật, thất thải long thuật từ hạng thượng vân về long ấn bên trong bỗng nhiên cao cao phun trào mà lên. Như là một đầu thất thải thần long tại phong trong tuyết phát ra lăng vân gào thét. Trọng trọng đụng đánh vào hạng thượng phía sau lưng. Đây là, cận gió sững sờ, rõ ràng cảm giác không thấy hạng thượng thân thể bởi vì cái này long thuật. Có cái gì mới tăng trưởng, người cũng là thuật võ song tu. Thế nào thấy như vậy phế? Tiểu yêu, cho ta người phụ trợ long thuật. Hạng thượng một tiếng quát lớn, đồng thời nhanh chóng trong đầu đối ngục huyền tà long đặt câu hỏi. Cái này long thuật có phải hay không ta đánh vào ai trên thân? Hắn liền có một dạng đãi ngộ. Vẫn là cái này đạo long thuật chỉ có thể đối thi thuật người chính mình mới hữu hiệu. Tiểu tử, ngươi còn không đần nha. Biết rõ ngươi sau giết người sẽ lập tức lâm vào đoàn đánh đi. Ngục huyền tà long phát ra khặc khặc tiếng cười quái gì. Cái này long thuật đối với người nào đều hữu hiệu. Trước kia không dạy cho ngươi là bởi vì ngươi thủy chung không phải đại long thuật sĩ. Hiện tại ngươi có cái này tiền vốn sử dụng. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật trưởng lực lượng đỏ. Cây nấm, hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật chậm rãi lục quy bá bá. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật nâng cao tinh thần thảo. Tăng trưởng lực lượng, gia tăng phòng ngự, gia tăng tinh thần lực. Trong nháy mắt, hạng thượng cảm giác thân thể các loại năng lực đang cấp tốc lên nhanh. Lớn long thuật sư ngày kia phụ trợ long thuật vốn liền cường đại. Loại này tăng gia tăng lực lượng long thuật, một cấp có thể tăng trưởng 10 vạn cân. Giống thường tiểu yêu loại này đỉnh phong long thuật sư, đủ đủ có thể khiến hợp tác long võ giả tăng trưởng 100 vạn cân lực lượng. Có thể thường tiểu yêu ngày kia phụ trợ long thuật giống như có một chút bí pháp đặc thù. Mỗi một tầng lực lượng trọn vẹn nên chướng 10 vạn cân. Trở thành 20 vạn cân, 300 vạn cân. Hạng thượng cảm giác được thể nội mỗi một tế bào bên trong đều ẩn chứa nổ tính lực lượng. Chính là núi lửa hiện đang phun trào. Tự cầm diện tích cũng đủ lớn thiết trùy tử. Có thể một đòn trực tiếp đem toàn bộ miệng núi lửa cho đập triệt để ngăn chặn. Để sắp phun ra núi lửa, lần nữa an tĩnh xuống. Không tốt, lớn long thuật sư ngày kia long thuật. Cận bên ngoài sắc đột nhiên biến đổi lập tức cao giọng quái khiếu. Vương nghỉ, giúp ta, long tượng chi lực, quán chú chiến thân. Vương lệ hai tay cao tốc ngưng kết ngày kia long thuật, ấn phóng thích long thuật. Triển hiện uy tín lâu năm long thuật sư siêu cấp năng lực ứng biến. 100 vạn cân lực lượng trong nháy mắt gia trì ở cận gió trên thân. Trong phút chốc làm hắn liền có 170 vạn cân lực lượng. Giờ khắc này, cận gió cảm giác mình chính là vô địch thần long. Tiên thiên long thuật trong nháy mắt mở ra. 4 đầu bất đồng long thú long hồn từ trong cơ thể hắn gầm thét rơi trên mặt đất. Thuần túy long lực ngưng tụ ra long thú cùng tuyết động đụng vào nhau. Những cái kia tuyết động giống như là bị thứ gì đốt lên đồng dạng. Nhanh chóng hòa tan biến mất, trở thành thịt mắt không thấy hơi nước. Hạt sư long thú, thân cao 5 trượng, mỗi một cái chân đều có xà nhà như thế phẩm chất. Toàn thân răng đầy cùng loại long lân một dạng làn da. Dưới xương sườn càng là sinh ra một đôi không ngừng quá lớn long rực. Long thú, cái gì là long thú? Chính là bị phía dưới mặt đất ngủ say thần long long khí. cho long hóa rơi dã thú mới thật sự là long thú. Trên người bọn họ đều có long đặc thù dấu vết, chính là không tiếp xúc qua long huyền người, một cái cũng có thể nhìn ra đây là long thú vẫn là dã thú. Nhanh phong long thú, cánh của nó đã sớm không còn là ong mật hẳn có cánh, mà là có 6 đôi long rực, to lớn long rực, có thể kéo theo vạn vật bay lượn cửu thiên, không nhận đại địa trói buộc long rực. Từng căn ong mật chân, giờ khắc này cũng nhìn ra được, đã có long chảo xu thế. 3 cánh tay tinh tinh long thú, cao 3 trượng thân thể, ngực cánh tay kia hoàn toàn chính là một cái cường tráng long chảo. Nơi nào còn có thể nhìn ra là tinh tinh cánh tay. Phía sau một đầu dài lớn lên đuôi rồng, từng mảnh long lân toàn bộ dựng thẳng lên, giống như là một cái to lớn lang nha bổng, có thể xoắn nát bất luận cái gì tới gần hắn vật thể. Thiên Nga long thú, bạch sắc vũ rực, bạch sắc chân màng, bỗng nhiên xem xét giống như hoàn toàn không có long hóa dấu hiệu. Chỉ là hắn cái trán kia chỗ cao cao nổi lên, đang trở nên giống như là sừng rồng đồ vật, bị người liếc mắt liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó cường đại long lực. Long giác, hạng thượng khóe mắt nhẹ nhàng run rẩy. Chân chính đáng sợ long thú liền là có thể hình thành sừng rồng long thú. Cái này 4 đầu long thú bên trong, mạnh nhất long thú không phải là cái gì hạt sư long thú, 3 cánh tay tinh tinh long thú, mà là đầu kia thiên nga long thú. Hắn cái chán bướu thịt thật muốn hình thành một chi hoàn chỉnh long giác. Thiên nga long thú vừa xuất hiện, lập tức ngẩng cổ huýt dài, trong miệng phát ra thanh âm như là truyền thuyết ở đại hải chỗ sâu mỹ nhân ngư giọng hát. Dễ nghe, mỹ diệu. Thiên Nga long thú thanh âm vừa ra, hạng thượng lập tức cảm giác trên tinh thần có một loại không nói ra được mỏi mệt. Liền là muốn nằm trên mặt đất ngủ một giấc. Hoàn cảnh 4 phía không còn là rét lạnh cùng khắc nghiệt, mà là sưởi ấm, nhu hòa, an toàn gia đình tình cảnh. Mặt khác 3 đầu long thú nghe được tiếng ca, con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, thật giống như bị cái gì quái dị đồ vật cho kích thích. Hung, giết, bạo, hung ác quang mang ở bọn chúng con mắt đỏ ngầu bên trong càng trồng càng nhiều. Bất đồng 3 tiếng giống giận gào thét ở long thú trong miệng hô lên. Cận rõ con mắt cũng biến thành đỏ tươi, một nhiều sợi gân xanh trong nháy mắt cũng biến thành quái dị hồng sắc. Cái kia 170 vạn cân lực lượng lần nữa kéo lên. 180 vạn cân, 200 vạn cân, 230 vạn cân, 250 vạn cân, 290 vạn cân, 300 vạn cân. Vương Lệ cười rất là tự tin băng lãnh. Cái này cận rõ mặc dù chỉ có 47 cấp đại long võ sư thực lực, nhưng chân chính lực sát thương hoàn toàn không phải đỉnh phong đại long võ sư có thể sánh ngang. Hắn thậm chí ở trong mộng long cảnh, hiệp trợ bản thân giết chết qua một tên hóa long cảnh long võ giả. Vừa vào hóa long, từ nhân hóa long, Vương Lệ cười đắc ý. Cái kia không chỉ là người tại tiến hành hoàn toàn long hóa, đồng thời ở trong long thành địa vị cũng từ người bắt đầu hướng long tiến hành chuyển hóa. Cận rõ thì là một cái bị tất cả mọi người đánh giá thấp thiên tài long võ giả. Hắn tiên thiên long thuật, không những có thể tiến công, hơn nữa còn có phụ trợ năng lực, rất mạnh phụ trợ năng lực, cường đại đến có thể trèo chống hắn đi vượt cấp giết người. Hiếm thấy tiên thiên long thuật, bản tà long trước kia chỉ gặp một lần, còn để tiểu tử kia chạy. Ngục huyền tà long tràn ngập tà khí chính là chói tai tiếng xuyên phá mê vụ thẳng tới hạng thượng. Não hải chỗ sâu nhất, tiểu tử, bắt sống, đem hắn giam, đợi đến ngươi ngưng luyện ra chân long linh tâm thời điểm. Gia hồn này đối với ngươi mà nói chính là một món lễ lớn a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.